Xin chào, Lý Hồng Xuân Hàm Thanh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, pháo hoa chóng tành cả thành phố như chìm trong làn sương mờ ảo, giống như một khu rừng bị sương mù bao phủ. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng trong màn sương ấy, tôi lại thoáng thấy một chú nai nhỏ linh hoạt. Thần hộ mệnh, tôi thì thầm, cái gì? Thần hộ mệnh, thứ có thể xua đuổi giám mục ấy. Tôi lặp lại, thần hộ mệnh hóa thành hình dáng một con hươu đực để bảo vệ Harry Potter. Còn linh hồn tôi sẽ mãi mãi bảo vệ người. Lý Xuân Hồng cụp mắt, sau đó mỉm cười. Cô bé chưa từng đọc Harry Potter, không biết giám mục là gì. Nhưng cô bé biết, tôi vẫn luôn bảo vệ cô bé. Có lẽ, trong lòng cô bé, tôi chính là một thần hộ mệnh đầy đủ tư cách. Đây là lần đầu tiên Lý Xuân Hồng nghi ngờ thân phận của tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng không thể cho cô bé một câu trả lời trọn vẹn. Cô bé thông minh như vậy, có lẽ đã nhận ra từ lâu. Nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu mà chẳng ai muốn phá vỡ lớp kính trong suốt ấy. Chỉ mong cô bé hiểu rằng, tôi không có ác ý, từ quá khứ đến tương lai, tôi đến thế gian này. Chỉ vì cô ấy, 15 cuộc đối thoại kỳ lạ hôm qua không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn hiếm khi xuất hiện bữa sáng nóng hổi. Một chiếc quẩy, hai quả trứng gà, tôi sững người, hồi nhỏ, tôi không thích ăn sáng, thế nên Lý Xuân Hồng thường chuẩn bị những món này cho tôi. Bà ấy xếp đồ ăn thành hình số 100, lừa tôi rằng ăn vào sẽ thi được điểm tối đa. Lòng tôi ấm áp, ngồi xuống bên bàn ăn, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé. Mãi đến tận trưa, cô bé mới về nhà, tôi đứng tựa vào khung cửa, đã chờ đợi từ lâu. Đi đâu vậy? Lý Xuân Hồng thản nhiên nói. Nhà máy dệt ở huyện đang tuyển công nhân nữ, em ứng tuyển rồi. Nhà máy dệt, chẳng phải đây chính là nơi mà Lý Xuân Hồng sau khi bỏ học đã làm công việc đầu tiên sao? Một nỗi bất an bất chợt trào dâng trong lòng tôi. Tôi theo bản năng ngăn cản. Em là sinh viên đại học, vào xưởng làm gì? Nhà mình đâu có thiếu chút tiền ấy. Lý Xuân Hồng từ phía sau ôm lấy tôi, dịu dàng cọ nhẹ vào mặt tôi. Em biết, nhưng em không muốn nhìn chị vất vả như vậy. Nhưng mà... Yên tâm đi, em 18 tuổi rồi, là người lớn rồi nhé. Cô bé cười tít mắt, ngắt lời tôi. Nói xong, cô bé khoác túi lên vai, xoay người rời đi. Nhà máy có suất ăn, đừng chờ em nhé. Nhìn theo bóng lưng cô bé ngày một xa, sắc mặt tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo. Nỗi bất an đè nặng trong lòng chưa từng tiêu tan. Tôi liên tục nghiền ngẫm lời của Lý Xuân Hồng, cứ có cảm giác mình đã bỏ quên điều gì đó. Nhà máy dệt ở huyện tuyển công nhân nữ, em đã ứng tuyển rồi. Em 18 rồi, nhà máy có suất ăn, đừng chờ em. Chớp mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Nhà máy dệt, nhà ăn, 18 tuổi, Lý Xuân Hồng, chính vào năm 18 tuổi, đã gặp gã nhuộm tóc vàng trong nhà ăn của nhà máy dệt, chết tiệt. Tôi lập tức vớ lấy áo khoác, thậm chí còn chẳng kịp đổi dép, điên cuồng lao ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy con đường này dài đến thế. Tôi chạy thật nhanh, trái tim như bị bóp nghẹt. Đừng mà, Lý Xuân Hồng, trong thế giới của em không nên có anh ta. Nhưng đã quá muộn, khi tôi đến nơi, bên cạnh ghế của Lý Xuân Hồng đã có thêm một người đàn ông. Thấy tôi, cô bé dịu dàng mỉm cười, vừa giúp tôi lau mồ hôi, vừa ân cần nói. Đã bảo đừng lo cho em rồi, xem này, chạy đến mức mồ hôi đầm đìa luôn. Tôi thở hổn hển. Ánh mắt gắt gao bám chặt lấy người đàn ông phía sau cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự trấn an bản thân một cách vô vọng, chưa chắc là hắn, có khi mình nhớ nhầm thì sao? Đừng hoang tưởng quá, Lý Xuân Hồng hơi ngẩn ra, sau đó nhiệt tình kéo người đàn ông ấy lại gần tôi. Quên chưa giới thiệu, đây là Trần Chí, đồng nghiệp mới em vừa quen. Gã kia hất mái tóc nhuộm vàng trước trán, vươn tay về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích. Trần Chí, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này là khi đứng trước bàn thờ trong nhà. Phía trước bài vị vuông vức ấy, có ba nén nhang đang cháy dở. Trên bài vị khắc rõ ràng mấy chữ ngay ngắn. Quy tôn Trần Chí, tôi từng thấy tên của bà ngoại đã mất được khắc lên bia đá. Vì thế tôi hiểu rằng, chỉ có người C, H, E, T mới được lập bài vị. Vậy nên... Tôi đã hỏi Lý Xuân Hồng, gã quỳ tôn Trần Chí kia C, H, E, T rồi hả? Lý Xuân Hồng quay lưng về phía tôi, lắc đầu. Tôi không hiểu, cắn ngón tay hỏi. Vậy sao mẹ lại lập bài vị cho ông ta? Bà ấy thản nhiên đáp. Nguyền rủa, tôi dùng mình một cái, cảm giác rợn người khó hiểu dâng trào. Ông ta là ai? Tôi hỏi. Bà ấy trả lời, là cha ruột của con, về mặt sinh học. Lý Xuân Hồng vẫn xoay lưng về phía tôi, nên tôi không thể thấy được vẻ cô đơn thoáng qua trong mắt bà ấy. Thứ duy nhất tôi chú ý đến là chiếc váy lụa bó sát hông của bà ấy đã bị tàn nhang làm cháy một lỗ nhỏ. Bà ấy dường như không thích ai nhắc đến gã đàn ông đó. Nhưng tôi lại hiếu kỳ về người gọi là cha sinh học này, Quy Tương Trần Trí. Tôi nghiêng đầu, lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng, như đang nếm thử một hương vị xa lạ. Hồi đó, Lý Xuân Hồng đặc biệt mê phim võ hiệp, suốt ngày bật TV xem những bộ phim của Cổ Long, Kim Dung. Thế giới võ hiệp hành tẩu giang hồ, ân oán phân minh, ngay cả tên nhân vật cũng đầy khí chất hiệp khách. Âu Dương Phong, Lệnh Hổ Sung, Tây Môn Suy Tuyết, Đông Phương Bất Bại. Tôi không phải đứa đầu óc lanh lợi, nhưng trong chuyện này lại đặc biệt giỏi suy diễn. Có lẽ, Quy Tôn, cũng giống như Công Tôn, đều là họ kép nhỉ. Cách Chương.